3. Đấu tranh với cái đói. Sau vụ ném bom nguyên tử, đến ngày 15 tháng 8, Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh. Cuối cùng chiến tranh cũng kết thúc. Khi nghe tin, chúng tôi chẳng có cảm xúc lớn nào nào cả. Chỉ đơn giản nghĩ, ồ thế à. Tai họa mùng 6 tháng 8 khiến con người ta tê liệt đến vậy đấy. Gia đình chúng tôi đã sống sót qua từng ngày hỗn loạn kể từ buổi sáng bất hạnh ấy. Chúng tôi phải vật lộn với mưu sinh thường nhật và chẳng còn tâm trí đâu để ý thức rằng chiến tranh đã chấm dứt. Gia đình tôi chuyển tới ở trong một cái lán cũ của đội cứu hỏa gần nhà ngoại. Từ đây, chúng tôi bắt đầu sống một cuộc sống khốn khó hơn nhiều so với thời vẫn còn chiến tranh. Thức ăn rất khan hiếm, thỉnh thoảng chúng tôi còn phải ăn cả châu chấu. Khi rán lên, châu chấu tỏa mùi thơm khá hấp dẫn, khiến tôi và Sadako không do dự bỏ ngay vào mồm, dù trước đấy chưa ăn bao giờ. Thật ra, vào thời điểm thực phẩm trở nên xa xỉ, châu chấu đã là món ăn ngon lành rồi đấy, thậm chí còn bổ dưỡng và là nguồn cung cấp đạm quý giá nữa. Bình thường thì chúng tôi xoay xỏa theo nhiều cách. Quanh làn có khá đông gia đình nông dân, chúng tôi đi từ nhà này tới nhà khác, sang cả nhà ngoại ở bên kia đường dây để xin được chia một ít nông sản. Bố còn mở tiệm cắt tóc ở ngay lán của gia đình. Thoạt tiên tiệm chẳng có trang thiết bị gì cả, ngoài một bộ kéo và vài dụng cụ thiết yếu. Ngày quả bom rơi xuống, mẹ chỉ kịp vơ vội một dụng cụ cắt tóc ở cửa tiệm Kusunoki trước khi sơ tán. Giữa cảnh hoảng loạn, dù thế nào cũng phải mang theo đồ lề mưu sinh của mình. Với thu nhập ít ỏi từ việc cắt tóc cho những người trong làng, cùng sự trợ giúp của nhà ngoại và các gia đình nông dân xung quanh, chúng tôi đã xoay sở từng ngày để vượt qua cái đói. Một trong những ký ức của tôi về Kamikawatachi là vết sẹo trên trán Sadako. Có hôm, tôi và Sadako chưa được bắt vì mải chơi nên Sadako ngã rào ra ngoài cửa sổ, đầu bị chạm mạnh gây ra một vết rách hình trăng khuyết. Sau này liền ra nhưng vẫn để lại sẹo. Ở Hiroshima, người ta gọi sẹo là thẹo và tôi toàn trêu em là Sadako đầu thẹo. Khi Sadako bị rách trán, gia đình tôi đưa em đến chỗ bác sĩ duy nhất trong làng để khâu vết thương. Hồi ấy hoàn toàn không có tức tê. Sẽ đau đấy, cháu hãy dũng cảm lên nhé. Bác sĩ làng tiến hành khâu sống vết thương. Sadako mới 3 tuổi, chịu đau mà không hề kêu một tiếng. Có lẽ tự tiềm thức, tâm hồn trẻ thơ ấy không muốn gia đình lo lắng, hoặc nghĩ rằng thật ích kỷ nếu kêu than vì mọi người vốn đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn rồi. Trong lúc ngắm nhìn Sadako bé nhỏ biết quan tâm đến mọi người xung quanh, lời bà nội Matsu thất bất thần vang lên trong tâm trí bố. Cẩn thận, người tốt thường chết sớm. Nhưng Sadako mới có 3 tuổi và đây chỉ là câu châm ngôn chẳng có căn cứ gì, vì thế bố cũng không để ý. Chúng tôi trải qua cuộc sống vất vả khoảng 2 năm trong căn lán nhỏ ở Kawatachi đến năm 1947. Bố mở lại tiệm cắt tóc ở Teppo thuộc quận Naka của thành phố Hiroshima. Nó nằm gần Hachobori, ngày nay là khu vực thương mại sầm uất. Vào thời điểm ấy tại Teppo, mọi người đang bắt đầu dựng những căn nhà nhỏ tạm bợ chen chúc nhau. Tiệm của bố chỉ là một trong những căn nhà tạm đó, nhưng cả gia đình rất hạnh phúc khi chứng kiến bố vượt qua mọi gian khổ thời hậu chiến và mở được tiệm cắt tóc của riêng mình. Nhà chúng tôi có 2 gian 6 chiếu, một căn bếp 3 chiếu và một gian nền đất 3 chiếu nữa. Có cả một căn phòng gác mái hình tam giác cho Sadako và tôi. Lúc chúng tôi chuyển đến nhà mới, hàng hóa vẫn còn khan hiếm. Phần lớn thức ăn và vật dụng hàng ngày được chia ra khẩu phần. Khi mọi thứ phân phối giới hạn như vậy, khó mà mua những gì mình muốn. Chính phủ kiểm soát chặt chẽ số lượng mua trên đầu người, không thể mua gạo nếu không có sổ gạo. Muốn mua quần áo thì cần có phiếu quần áo. Nói thế không có nghĩa là phát không, vẫn phải trả tiền, rồi trình thẻ hoặc sổ khẩu phần để được quyền lĩnh đồ về. Hệ thống tem phiếu bắt đầu từ giữa những năm chiến tranh, nhưng sau chiến tranh vật tư trở nên thiếu thốn, đôi khi các hộ gia đình không được lĩnh đủ khẩu phần của mình, hoặc chỉ đơn giản là không có những thứ đó để phân phát. Không đủ khẩu phần thiết yếu để sống qua ngày, người ta bắt đầu buôn bán phi pháp với giá cao hơn. Sau chiến tranh, chợ đen xuất hiện tràn lan khắp Nhật Bản. Dân chúng đổ dồn về những chợ này để mua gạo và vật tư. Người ta bán rau và đồ gia dụng còn sót lại sau trận hỏa hoạn. Thậm chí có người bán cả quần áo đang mặc ngay tại quầy. Gọi quầy nhưng cũng chỉ là những tấm chiếu rơm trải xuống đất. Khách mua sẽ bước chen chúc trên lối đi bệt tí giữa hai dãy hàng. Trong số đó cũng có những gian bán đồ ăn. Thỉnh thoảng bố lại đưa chúng tôi ra đây để thưởng thức cháo. Ăn hàng cũng không phải xa xỉ gì đâu, vì nhiều lúc không đến chợ đen thì chẳng có gì để ăn hết. Phải phơi mình trong gió suốt nhiều giờ đồng hồ, chờ đợi đến lượt mua từ cháo lãng tẹt ấy. Dù vậy, chúng tôi vẫn rất hạnh phúc khi cả nhà được cùng nhau đi ăn hàng. Thật ra không phải chợ đen là thích mua bán gì cũng được. Đôi khi chúng tôi vẫn thấy cảnh sát. Họ chịu trách nhiệm kiểm soát hàng hóa ở mọi nơi trong thành phố. Chúng tôi gọi những người này là cảnh sát kinh tế. Ai mà buôn bán trái với quy định của pháp luật thì sẽ có nguy cơ bị bắt, còn hàng hóa thì bị tịch thu. Trên thực tế, nếu không muốn chết đói, chẳng có cách nào khác ngoài đến chợ đen. Một thẩm phán đã chết đói chỉ vì tuân thủ luật pháp và cự tuyệt ăn gạo ở mùa ở đây. Nghe nói một giảng viên đại học cũng chết đói vì tin rằng làm giáo dục thì phải sống và làm việc theo pháp luật. Mặt khác, cũng có những người phản đối việc kiểm soát hệ thống chợ ngoài luồng này nên đã tấn công các nhà chức trách và gây thương vong cho một số cảnh sát. Chưa ngày hỗn loạn chưa thấy hồi kết, ai nấy đều đang liều mạng theo đúng nghĩa đen để có cái ăn và đồ dùng. Một buổi chiều, mẹ tôi và Sadako đi tàu, môi nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Ngày hôm ấy, chúng tôi tới một địa phương gần quê mẹ, đem theo số quần áo cùng đường cát quý giá bố lấy từ chỗ mấy người họ hàng và đổi được một ít gạo. Kiểu đổi trác này cũng bị cảnh sát kinh tế ngăn cấm, nhưng giao dịch giữa các cá nhân vẫn rất sôi nổi, y như chợ đen vậy. Gạo được chia ra, nhét vào chiếc giỏ xách mẹ để trên đùi, trong túi vải tôi đeo và trong cả tay nải Sadako đang ôm khư khư nữa. Mẹ cảnh giác nhìn quanh rồi thì thầm với Sadako: "Nhà mình sẽ được ăn cơm mấy hôm đấy nhỉ?" Mặt mẹ tươi hẳn lên vì ý tưởng đó. "Lát nữa về có ăn luôn không ạ?" "Có chứ, về nhà ăn nhé." Trên chuyến tàu trở lại thành phố, mang theo gạo trắng, chúng tôi phải cố gắng lắm mới kiềm chế được niềm vui sướng. Đúng lúc đó, hành khách đi tàu bắt đầu râm ran truyền tai nhau: "Nghe nói cảnh sát kinh tế sẽ kiểm tra tàu mình đấy." "Chúng ta bị đón lõng rồi." "Tôi phải mang cái này về nhà." Người lớn trên tàu náo loạn hết cả lên. Đúng như lời đồn, tàu vừa dừng tại ga Hesaka ngay ngoại ô Hiroshima thì cảnh sát kinh tế ập vào. "Có ai ở đây tàng trữ gạo trái đen không? Đưa cái gói kia cho tôi xem nào." Tiếng la hét giận dữ của một viên sĩ quan đang lan từ xa lại gần. Gạo cực kỳ quý giá, nhưng chẳng còn cách nào khác ngoài việc vứt ra cửa sổ. Nếu bị bắt quả tang thì sẽ bị tịch thu hết thôi, nên ném ra ngoài còn tốt hơn là bị bắt. Nhưng Sadako và tôi không hiểu vấn đề và không thể chịu đựng được việc phải vứt số gạo quý báu đó đi. "Nhanh lên, ném gạo ra ngoài đi con." "Không, mau lên, cả Sadako nữa." "Nhưng đấy là gạo của nhà mình mà." Lúc này, các sĩ quan cảnh sát đã ập đến xa toa chúng tôi. "Đưa cho mẹ ngay." Mẹ giật cái túi gạo khỏi tay chúng tôi và ném ra ngoài cửa sổ. Các hành khách khác cũng tới tấp quăng đồ y như vậy. Cảnh tượng ấy khiến tôi và Sadako khóc hết nước mắt. 4. Sadako đi học. Dù thực phẩm không đủ, bà khó khăn chất chồng, nhưng nhờ dồn hết tâm sức vào công việc, bố làm ăn ngày càng phát đạt. Phải nói đó là nhờ tay nghề rèn luyện từ ngày còn trẻ. Hai nữa là nhờ tính cách trung hậu và sở lời của ông. Kinh tế gia đình ổn định dần, thậm chí còn dạnh dụm được chút tiền. Thân bằng cố hữu bèn tìm đến Hiroshima để nhờ vả. Bố giúp đỡ mọi người công bằng như nhau, dù là họ hàng, bạn bè hay thậm chí người quen. Bố có cơi nới thêm một phần sau nhà, làm chỗ ở cho ông trẻ, em của ông nội. Ông rất cưng chiều lũ trẻ chúng tôi. Một năm sau khi chuyển đến Teppo, cả nhà chào đón một thành viên mới là Mitsue, con gái thứ hai của bố mẹ. Gia đình đông hơn, náo nhiệt hơn và mẹ bận tối mắt tối mũi để chăm lo cho tất cả. Nhưng mẹ các con chưa bao giờ cằn nhằn hay tỏ vẻ khó chịu, chưa một lần nào hết. Bố đã nói về mẹ Fujiko với vẻ đầy tự hào như thế. Tháng 4 năm 1949, Sarako nhập học trường tiểu học Nobori để chúc mừng. Bố mẹ đặt may cho em một bộ váy nhung màu xanh, áo khoác và cả một chiếc mũ nhung cùng bộ nữa. Hồi tôi bắt đầu đi học, mẹ cũng đặt may một bộ vest cho tôi, nhưng là màu kaki và được cắt ra từ quân phục của bố. So với hồi ấy thì hành trang đi học cho Sadako đúng là vô cùng xinh sang. Việc có vải nhung để may quần áo chứng tỏ tình hình thành phố đã khá lên rất nhiều. Năm kế tiếp thì Eji em trai tôi ra đời. Vậy là nhà có đến 4 đứa trẻ. Công việc ở tiệm cắt tóc rất thuận lợi. Bố thuê thêm 2 thợ phụ. Đến bữa cơm họ quây quần cùng chúng tôi bên bàn ăn. Bố mẹ còn tổ chức đi nghỉ mát cho cả tiệm nữa, dù chỉ trong ngày. Mọi người ra đảo Nomi hoặc Nino thuộc biển Seto. Tôi và em cũng được đi theo. Vì bố không biết bơi nên mấy bố con thường chỉ đi quanh quẩn chơi cùng nhau trên bãi cát. Năm nào chúng tôi cũng tận hưởng những chuyến nghỉ mát ấy. Thời gian ở Teppo còn là quãng thời gian chúng tôi bắt đầu có điều kiện tổ chức các buổi liên hoan chào mừng, ví dụ như sinh nhật hay ngày đầu đi học. Cả nhà và đám thợ phụ đều hăng hái sát cánh cùng bố. Nhờ đó mà tiệm cắt tóc hoạt động xuôi chém mát mái, đã vượt qua thời kỳ hậu chiến khó khăn, giờ đây ai đấy tràn đầy năng lượng. Thế rồi, dấu hiệu bất thường ập đến vào một sáng tháng 8 oi bức của năm 1950. Sadako bây giờ đã lên lớp 2, bỗng có biểu hiện lạ lùng. Chắc con bị cảm rồi, hôm nay con nghỉ học đi. Bố mẹ cho rằng em bị cảm lạnh nên đặt em nằm lên giường ở nhà trong rồi tiếp tục công việc ở cửa tiệm phía ngoài. Buổi chiều đi học về, tôi vào thăm Sadako và nhận thấy tình trạng của em trầm trọng hơn là bị cảm lạnh thông thường. Bố ơi, Sadako lạ lắm. Nghe vậy, bố từ cửa tiệm đi vào xem em thế nào. Sadako, con có sao không? Bố đặt tay lên trán em, không thấy nóng. Vì em con không sốt nên bố tưởng chỉ là cảm nhẹ, nhưng có lẽ không phải. Vừa nghĩ thế, bố gần như hoảng sợ và chạy ngay tới bệnh viện gần đó để mời một bác sĩ về nhà. Bác sĩ đến nhà tôi và cẩn thận khám cho Sadako. Giờ em đã không còn cả sức để ngồi dậy nữa. Tôi nghĩ cháu bị viêm phổi không điển hình, bác sĩ chẩn đoán. Để đảm bảo, bố còn hỏi ý kiến một bác sĩ khác và ông ấy cũng có chẩn đoán y hệt. Thật không may, tôi chẳng thể làm gì được. Tối nay sẽ là thời khắc quyết định. Bác sĩ nói rằng không có cách điều trị bệnh này, nhưng bố mẹ không thể ngồi yên nên thức trông Sadako suốt cả đêm và chườm khăn ướt lên ngực em. Sadako, cố lên con, bố và mẹ đều ở đây. Sau một đêm thức trắng, có lẽ là nhờ những lời cầu nguyện của bố mẹ mà khi trời sáng, Sadako đã hồi phục như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mới đêm trước, em vẫn còn nằm bất động trên giường, thế mà sáng hôm sau khuôn mặt em đã tươi tắn trở lại. Sự hồi phục của Sadako khiến các bác sĩ cũng phải ngạc nhiên. Họ nói rằng, đứa trẻ này hẳn đã được sinh ra với một sứ mệnh nào đó. Chính vì thế mà lần này cô bé tai qua nạn khỏi. Năm, những ngày hạnh phúc. Năm 1951, tiệm cắt tóc của bố chuyển từ Teppo đến Hachobori, khu vực sầm uất nhất thành phố Hiroshima lúc bấy giờ, cũng như Ginza ở Tokyo vậy. Bố xây một ngôi nhà mới cao 3 tầng, với mặt trước là cửa tiệm, ở ngay trung tâm Hachobori. Chi phí xây dựng là 1,1 triệu yên, một phần trả bằng tiền tiết kiệm. 328.000 yên còn lại bố vay ở một công ty tài chính. Vào thời điểm đó, một người thu nhập 3.000 yên một tháng đã là rất khá rồi. Thậm chí ngân hàng còn không cho phép rút 300 yên một lần. Một ngôi nhà chi phí đến 1,1 triệu yên là cực kỳ nguy nga lộng lẫy. Trái tim trẻ thơ của tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được chuyển đến ở khu vực trung tâm của một nơi như Hachobori. Ngôi nhà thực sự rất lớn và tráng lệ. Cửa tiệm và nơi ở của chúng tôi thuộc tầng trệt. Tầng 2 là văn phòng cho thuê và hai căn phòng nhỏ. Tầng 3 có một phòng lớn hơn một chút và kho, còn có cả nơi phơi đồ nữa. Sadako và tôi phụ trách lao cầu thang dẫn lên khu văn phòng cho thuê và cửa chính của cửa tiệm. Bố gọi chúng tôi. Các con đã lao xong chưa? Bố là một người dịu dàng với tính cách vui tươi, nhưng lại rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái. Hai anh em tôi phải hoàn thành việc dọn dẹp trước khi đi học. Kể cả có muộn học thì chúng tôi cũng phải làm xong việc mới được đi. Vào ngày nghỉ, thỉnh thoảng tôi lại trốn việc đi chơi. Nhưng một cô bé đầy trách nhiệm như Sadako bao giờ cũng nghiêm chỉnh thực hiện nghĩa vụ của mình. Cửa tiệm ở Hatchobori làm ăn tốt đến mức đội ngũ nhân viên tăng thêm 4 người. Nhân số quay quanh bàn ăn đã đông đảo hơn hẳn hồi chúng tôi sống ở Teppo, ngôi nhà lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Thời điểm ấy, ở Hiroshima vẫn còn rất nhiều tàn tích của vụ ném bom nguyên tử. Sau nhà chúng tôi có một nhà máy sản xuất đồ hộp, mà giờ chỉ còn là một đống gạch vụn hoang tàn. Sarako và tôi vẫn thường chơi ở đó. Hồi ấy gần như không có tòa nhà cao tầng nào, vì thế khi đứng trên đỉnh đống đổ nát và quan sát xung quanh, chúng tôi có thể thấy chóp của vòm bom nguyên tử. Xa hơn nữa là những gì còn sót lại của các bãi tập trận quân đội. Đôi khi chúng tôi nhìn thấy cả những chiếc ô tô lớn hoặc xe jeep của Mỹ chạy vòng quanh các con phố. Chúng tôi ngồi trên đỉnh đống đổ nát, quan sát những chiếc xe jeep. Tôi kể cho Sadako nghe mấy chuyện người ta xì xào với nhau trên phố. Em biết không, nhà nào ở Mỹ cũng có một hai cái ô tô đấy. Wow, nước Mỹ thích thật. Cứ nghe thấy tiếng động cơ xe jeep rồ lên và nhìn người ta lái vụt đi, hai anh em lại thấy ghen tị. Mỗi khi được lính Mỹ cho sô cô la và quả vặt, chúng tôi lại khao khát được đến đất nước họ. Nhưng những người tàn tật hay phải mang trên mình vết sẹo khủng khiếp từ vụ ném bom nguyên tử hẳn phải ghét dân Mỹ lắm. Sadako và tôi cũng trải qua vụ nổ bom, nhưng chúng tôi không bị thương nặng nên không cảm thấy cay đắng hay ganh ghét. Người Mỹ đã thả bom nguyên tử và chiếm đóng Nhật Bản, nhưng chúng tôi không hề nung nấu thù hằn gì với họ. Hầu hết trẻ em ở Hiroshima đều được kiểm tra sức khỏe định kỳ ở một tổ chức nghiên cứu mang tên Ủy ban điều tra thương vong do bom nguyên tử, ABCC. Với tôi, những lần kiểm tra đó đồng nghĩa với cơ hội được đi ô tô. Chúng tôi được một chiếc ô tô to chở đến phòng khám, khám xong còn được phát kẹo. Đây cũng chính là một trong những lý do khiến tôi hồi còn nhỏ muốn đi đến nước Mỹ. ABCC được Mỹ thành lập vào năm 1946 với nhiệm vụ điều tra các tác động của bom nguyên tử đến cơ thể con người. Một trong những tính chất khủng khiếp của các loại vũ khí hạt nhân như bom nguyên tử là tác động tiêu cực của lượng vật chất phóng xạ mà nó phát ra. Nhưng khi đó mức độ hiểu biết và những nghiên cứu về vấn đề này vẫn còn rất hạn chế. Thời gian đầu ở Hatchobori là quãng thời gian êm đềm của gia đình chúng tôi. Công việc làm ăn ở tiệm cắt tóc diễn ra suôn sẻ. Sadako và tôi thì có một tuổi thơ hạnh phúc. Và một ngày năm 1953, Mizora Hibari đến biểu diễn ở nhà hát Toyoya. Toyoya là nhà hát kịch nhưng thi thoảng vẫn có hòa nhạc. Mizora Hibari lúc ấy đã là một ngôi sao lớn. Những bài hát nổi tiếng của chị như Đứa trẻ Tokyo hay Ngã ba trong vườn táo được cả nước biết đến. Phim chị đóng hay công chiếu ngoài rạp là luôn luôn chật kín người xem. Tình cờ là giám đốc nhà hát Toyoya lại hay đến tiệm của bố tôi để cắt tóc, thậm chí còn là một trong những khách hàng quan trọng nhất của bố. Gần đến ngày biểu diễn, bố kể với tôi và Sadako: "Giám đốc nhà hát Toyoya nói bác ấy có thể kín đáo cho các con đến buổi hòa nhạc của Misora Hibari. Các con có muốn đi không?" Sadako trả lời ngay: "Có ạ, con muốn đi, con nhất định sẽ đi." Sadako ngưỡng mộ Misora Hibari lắm, đến mức lúc nào em cũng dán tai vào radio để nghe những bài hát của chị. Cả em và tôi đều cảm thấy mừng vui khôn xiết và biết ơn bác giám đốc. Ngày diễn ra buổi hòa nhạc, thay vì đi vào từ cửa trước, chúng tôi đi quanh ra cửa sau nhà hát Toyoya. "Ồ, các cháu đến rồi, các cháu vào qua lối này đi." Bác giám đốc vừa đón chúng tôi vào thì buổi biểu diễn cũng mở màn, giai điệu Đứa trẻ Tokyo vang lên. "Sadako, em có nhìn được không?" Rào toàn là người lớn, Sadako thì còn rất nhỏ nên nhìn sân khấu không được rõ. Em đứng kiễng chân, cố nhìn qua khe hở giữa những người lớn, tôi bèn công kênh em lên vai. "Sadako, em nhìn được chưa?" "Wow, anh Masahiro, là Hibari, Hibari kìa." Ngồi trên vai tôi, Sadako liên tục nhún nhảy theo điệu nhạc. Thậm chí khi buổi biểu diễn kết thúc, Em vẫn chưa hết phấn khích và tiếp tục hát một mình. Trong lúc chúng tôi đi dọc theo đường ray tàu điện qua các phố phường để trở về nhà, Sadako tung tăng bước ra phía trước, vừa hồi tưởng lại buổi hòa nhạc, vừa nở nụ cười tét tét. Giờ em còn hâm mộ Hibari hơn lúc trước nữa. Năm 1954, Sadako lên lớp 6. Lớp em có giáo viên chủ nhiệm mới, thầy Nomura. Ở trường cũ, ông được đặt tên cho biệt danh là Quái Vật Xanh. Nghe biệt danh, em cứ nghĩ thầy phải đáng sợ lắm, nhưng hóa ra thầy rất tốt bụng và thú vị. Như Sadako kể với tôi, thầy Quái Vật Xanh cố gắng cao độ nhằm giúp bọn trẻ trong lớp sống trong làm với nhau. Nếu bọn trẻ báo trước với thầy rằng vì quá nghèo nên không có đủ đồ ăn mang đi cắm trại, thầy sẽ bảo chúng đem hạt xôi đến cho thầy bán giúp, rồi đưa lại cho các em số tiền mà chúng cần. Bằng toàn bộ khả năng của mình, thầy nỗ lực kéo những đứa trẻ trong lớp lại gần nhau hơn. Sadako rất giỏi môn thể dục, em không chỉ chạy nhanh mà còn nhảy ngựa giỏi, lại dẻo dai hơn bất cứ ai trong lớp. Sadako không phải người náo động nhưng lại được đặc biệt danh khỉ vì em rất hoạt bát và lanh lợi. Đến học kỳ 2, em được chọn vào ban cán sự thể thao của trường. Lớp của Sadako là lớp tre. Trong ngày đại hội thể thao mùa xuân của trường vào tháng 8, lớp tre đã liên tục đánh rơi tín gậy ở môn chạy tiếp sức và vệt chót. Khi nhận lớp, thầy Quái Vật Xanh được giáo viên chủ nhiệm cũ kể lại chuyện này, nhấn mạnh rằng các học sinh lớp phối hợp không ăn ý và rất khó đạt tiến triển gì. Thầy Quái Vật Xanh nói với cả lớp: các trò phá hỏng cuộc đua tiếp sức, đều lại tại các trò không hề hợp tác với nhau. Rồi thầy nói tiếp: để khắc phục sự chệch choạc này, từ hôm nay chúng ta sẽ luyện tập cho đến khi trái tim các trò đập cùng một nhịp, rồi các trò sẽ truyền tín gậy theo đúng nhịp ấy. Kể từ đó, ngài là lớp tre cũng tập chạy tiếp sức nhằm phối hợp nhuần nhuyễn với nhau. Cả lớp kiên trì chạy và luyện đi luyện lại động tác truyền thị. Ngày hội thể thao mùa thu diễn ra vào tháng 10, Sarako được chọn vào đội chạy tiếp sức. Bố mẹ, tôi cùng các em Mitsue và Eiji đều đi tới cổ vũ cho Sarako. Toàn bộ thí sinh chạy tiếp sức của hồi 6 tập trung ở vạch xuất phát. Khi tiếng súng hiệu vang lên, tôi nắm chặt hai tay và nghĩ tiếng cổ vũ của mẹ chắc phải lớn tới mức Sadako cũng nghe thấy. Sadako, giữ chặt lấy gậy. Sadako là người chạy áp chót và cũng là học sinh nữ chạy cuối cùng. Sadako chân trần bắt lấy tín gậy và vượt qua đối thủ. Khi chúng tôi nghe thấy tiếng một cậu bé trong lớp kịp thét lên: khỉ ơi, thêm một chút nữa thôi, bạn đang vượt cậu ta rồi. Cậu bé chuột đoàn chạy nước rút về đích và tiếng súng vang lên khi cậu cán vạch. Lớp trẻ đã chiến thắng vào ngày hội thể thao. Mùa xuân, lũ trẻ đánh rơi tín gậy rất nhiều lần, nhưng sang thu, tất cả đã hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Sarako kể lại hôm ấy trong nhật ký: mọi sự kiện trong ngày đại hội thể thao mùng 5 tháng 10 đều tuyệt vời, nhưng đối với mình, cuộc chạy đua tiếp sức vẫn là ấn tượng nhất. Thầy dặn bọn mình đừng ăn quá no, nên trong lúc đợi đến lượt thi đấu, mình đã vào nhà vệ sinh nhiều lần để thân thể nhẹ nhõm hết mức. Bọn mình thi cuối cùng, càng gần tới giờ, trái tim mình càng run lên. Cuối cùng, Nejima cũng bước lên vạch xuất phát. Tiếng súng vừa nổ đùng, tất cả cùng bật khỏi vạch. Nejima vững vàng vượt qua các bạn khác và vươn lên vị trí thứ hai. Đến lượt mình, trong tâm trí chỉ còn mỗi một ý nghĩ là phải vượt lên dẫn đầu. Mình biết mẹ đang quan sát và mình chẳng còn để ý tới điều gì khác ngoài cuộc đua. Mình thở phào nhẹ nhõm khi hoàn thành lượt thi và chỉ phát hiện ra lớp đã giành giải nhất khi tiếng súng vang lên. Đột nhiên, mọi người xung quanh vui mừng hò reo, bọn mình cũng vui mừng khôn xiết. Mình ngó quanh và thấy đâu đâu cũng là những khuôn mặt hạnh phúc. Các học sinh lớp tre vừa là bạn học, vừa là bạn tốt của nhau. Nhờ nỗ lực không mệt mỏi của thầy Quái Vật Xanh, cả lớp đã hòa hợp thành một thể đoàn kết. Thầy thường dù bọn trẻ tới nhà vào những ngày chủ nhật. Nhà thầy ở Yoshijima, một khu thuộc phía nam thành phố, gần đó có một bãi cỏ mênh mông từng là trường bay quân sự. Sarako và các bạn của em thường chơi đuổi bắt khắp đồng cỏ ấy, chơi chán chúng lại ra bờ sông để đào hến. Được thầy Quái Vật Xanh dìu dắt, Sarako đã cùng bạn bè kết thúc những năm tháng tiểu học trong vinh quang và hãnh diện.